Hứa phu nhân vẻ mặt xấu hổ. Lão phu nhân, bà có thể ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Tôi cũng là không có biện pháp khác. Công ty thua thiệt một khoản tiền lớn như vậy. Tôi cùng cậu của con bé đều rất lo lắng. Đối phương lại đề xuất điều kiện tốt như vậy. Chúng tôi cũng là không thể làm gì. Công ty này là tâm huyết nhỏ của ba mẹ Tiểu Du. Dù sao chúng tôi cũng phải thay bọn họ bảo vệ mới đúng. Cho nên mới phải, thật may là bà đã tới. Bà đúng là đại ân nhân của Hứa gia chúng tôi. Chúng tôi đối với bà thật sự là vô cùng cảm kích. Về việc hôn ước mà bà nói, tôi cũng có nghe nói một chút. Sở thiếu cùng thiếu phu nhân có bà là bà nội thật đúng là có phúc. Thật là khiến cho người khác cực kỳ hâm mộ. Chỉ cần bọn họ tình cảm tốt, bà muốn chúng tôi phối hợp như thế nào chúng tôi cũng đều bằng lòng. Nói thì nói như vậy, nhưng mà vẫn cảm thấy có lỗi với Tiểu Du. Tôi là thật tâm thích Tiểu Du. Tôi sẽ chính thức nhận con bé làm cháu gái. Lão phu nhân nhận Mộ Cẩn Du làm cháu gái. Khi Hàn Tử Tây nghe được tin tức này lập tức tự động nhìn về phía người đang ngồi đối diện mình chính là Sở Trạm Đông. Lúc này, bọn họ đều đã trở về, mới vừa ngồi lên bàn ăn. Hôm nay bọn họ đều bị lão phu nhân ra lệnh cưỡng chế nhất định phải về nhà ăn bữa tối. Bữa ăn còn chưa bắt đầu thì lão phu nhân đã ở trước mặt mọi người tuyên bố tin tức này. Mộ Cẩn Du có ơn với ta, lại bị ta lợi dụng dùng để tác hợp Tiểu Tây cùng Đông Tử. Dù nghĩ như thế nào ta cũng đều cảm thấy có lỗi với con bé. Ta lại rất thích con bé đó. Nghe nói lần trước con bé còn cứu Tiểu Tây. Đứa nhỏ này đúng là phúc tinh của Sở gia chúng ta. Cho nên ta liền nhận con bé làm cháu gái. Hai cháu có ý kiến gì không? Dám có ý kiến gì không? Có thể có ý kiến gì không? Bà nội ở Sở gia, có thể so với Từ Hy. Không có người nói chuyện nên bà tiếp tục nói. Nếu đã như vậy, đợi lúc con bé đến đây. Các cháu cũng nên nhiệt tình một chút đi. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến. Bà nội đang nói giờ thì cửa chính đã được mở ra. Quản gia đem hành lý của Mộ Cẩn Du đi vào. Mộ Cẩn Du thật sự rất trẻ tuổi. Từ cách mặc quần áo cho đến trang điểm rất dễ dàng nhìn ra. Một thân váy trắng ngà cùng xăng đan cùng màu. Không chút trang điểm, nhìn cô đã thấy tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Cùng so sánh với chính mình. Hàn Tử Tây cúi đầu nhìn bản thân, ở nhà cô đều là mặc đồ thể thao, ban ngày ở công ty cũng là mặc những bộ đồ công sở già cỗi để làm việc. Cho dù có lấy thân phận vợ đi theo phía sau Sở Trạm Đông, đa phần cũng là mặc tê, sớt với quần, váy thật đúng là, nhớ lại ngày mà mình mặc bộ lễ phục đỏ thẫm kia. Nghĩ lại ngày đó, Hàn Tử Tây nhớ rất rõ. Khi cô xuất hiện ở trước mặt hắn trong một khắc kia, con mắt của hắn vẫn như cũ trầm lặng như nước, không có vì cô mà nhấc lên nửa ngọn sóng, mà ngay cả câu nói rất xứng kia, bất quá cũng là lừa gạt mà thôi. Nhìn lại đầu tóc mình, người ta là tóc màu nâu xoăn tự nhiên, mà chính mình 6 năm chưa từng thay đổi qua kiểu tóc màu đen thẳng dài. Tóc của cô, trước giờ vẫn không có cắt bỏ. Một xác thực là không có thời gian, hai là, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng là Hàn Tử Tây tự nói với chính mình, tuyệt đối không được cắt. Hàn Tử Tây không biết, tại sao mình lại đem bản thân đi so sánh cùng với Mộ Cẩn Du làm cái gì? Khi cô ý thức được hành vi của mình lúc này, cảm thấy thật buồn cười đồng thời cũng có một tia phẫn uất đối với bản thân. Không phải là cô đã sớm không còn ôm lấy ảo tưởng sao? Tiểu Du, tới đây ngồi bên cạnh bà nội. Lão phu nhân gọi Mộ Cẩn Du vẫn đang ngơ ngác đứng ở cửa. À, mới vừa rồi Mộ Cẩn Du đúng thật là không chú ý. Chính xác mà nói từ lúc bị một cuộc điện thoại của mợ gọi về nhà. Đến việc mang cô với hành lý của cô cùng nhau đẩy lên xe đón đến đây. Rồi đi đến nơi này giống như một cung điện, ánh sáng lấp lánh ở mọi nơi. Và khi bước vào thì nhìn thấy một bàn đầy người như vậy. Nhất là trong đám người này còn có Hàn Tử Tây và Sở Trạm Đông. Đầu óc cô lúc này vốn không còn hoạt động nữa. Lại nhìn sang những người khác. Đây không phải là lão phu nhân lần trước sao? Anh đẹp trai cùng chị gái kia nữa. như thế nào cũng ở nơi đây. Lúc lão phu nhân gọi cô thì cô mới đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng cũng mất tự nhiên đứng ở nơi đó không dám đi lại gần họ. Lão phu nhân bên này cười ha hả đứng dậy đi về phía cô. Nhà đầu ngốc này, không biết bà sao, lão phu nhân bà có thể nói cho cháu biết đây rốt cuộc là chuyện gì không? Mộ Cẩn Du ngơ ngác hỏi. Mợ cháu nói, bà muốn nhận cháu làm cháu gái của bà. Đúng vậy, chuyện này chúng ta sau này hãy nói. Ăn cơm trước đã, lão phu nhân lôi kéo cô đi về hướng bàn ăn. Mộ Cẩn Du được lão phu nhân sắp cho chỗ ngồi kế bên cạnh Hàn Tử Tây. Cũng đúng lúc ngồi đối diện với Sở Trạm Đông. Ngoài dự đoán của Hàn Tử Tây, Sở Trạm Đông lần này thế nhưng không ngụy trang. Chủ động chào hỏi với Mộ Cẩn Du. Lại gặp mặt, xin chào anh, Mộ Cẩn Du thầm mắng chính mình không có dũng khí. Không phải bộ dáng của người đàn ông cũng chỉ là lớn lên có chút đẹp mắt sao? Cô chỉ cười một chút là tốt rồi. Về phần anh ấy chào hỏi. Nhưng tại sao tim mình lại đập mạnh mẽ như vậy? Về sau đều là người một nhà. Không cần khách sáo như vậy. Không chỉ chủ động chào hỏi. Mà Sở Trạm Đông còn gắp thức ăn cho Mộ Cẩn Du. Thấy hành động đó của hắn. Sở Bích Đình liền giễu cợt. Em trai đối xử với em gái mới nhiệt tình như vậy. Không sợ em dâu ghen sao? Dù sao thân phận em gái mới cũng có chút đặc biệt. Sở Trạm Đông nhìn về phía Hàn Tử Tây. Vợ yêu, em sẽ ghen sao? Hàn Tử Tây cũng gắp một ít rau xanh bỏ vào trong chén của Mộ Cẩn Du nói. Ăn nhiều một chút, thật đúng là rộng rãi. Châm ngòi ly gián không thành công. Sở Bích Đình bĩu môi. Em trai. Về sau em có thể yên tâm đối xử thật tốt với em gái mới rồi. Mặc dù bọn họ nói chuyện trông thật là tốt, Mộ Cẩn Du lại không hiểu tại sao mình có cảm giác có mùi thuốc súng. Mộ Cẩn Du ăn không nhiều không ít, xong quay qua nói với lão phu nhân, bà nội cháu ăn no rồi. Chờ bà ăn xong, có thể cùng nói chuyện với bà chưa? Lời nói của cô căn bản là không có cơ hội nói hết đã bị lão phu nhân cắt đứt. Bà đưa tay vẫy gọi quản gia đi tới. Lưu Phúc, mang tiểu thư đi lên lầu xem qua một chút căn phòng của cô ấy. Xem cô ấy có thích hay không? Cơ hội cự tuyệt cũng không có. Vì đã quản gia mang theo hai người giúp việc mang hành lý của cô lên lầu. Căn phòng của Mộ Cẩn Du đặt kế bên cạnh phòng Hàn Tử Tây. Mỗi lần Sở Trạm Đông đi đến gian phòng của mình, nhất định thì nhất định phải đi ngang qua phòng của Mộ Cẩn Du. Căn phòng được trang trí một cách tỉ mỉ, so với tẩm cung của công chúa càng lộng lẫy đẹp đẽ hơn hẳn. Tuy nhiên trong lòng Mộ Cẩn Du lại đứng ngồi không yên. Không được, phải đi tìm lão phu nhân nói chuyện một chút, mới vừa mở cửa ra, thì cô vừa vặn đụng phải Hàn Tử Tây đang muốn quay trở về phòng. Gật đầu, chào chị, Hàn Tử Tây nói, có cần giúp đỡ gì không? Mấp máy môi. Mộ Cẩn Du nhỏ giọng nói, chị có thể nói cho em biết phòng của bà nội nằm ở chỗ nào không? Lầu 1, phía đông phòng đầu tiên. Cảm ơn chị, Hàn Tử Tây nhìn theo cho đến khi bóng lưng của Mộ Cẩn Du biến mất. Lúc này cô mới thu tầm mắt của mình lại, suy nghĩ, rốt cuộc là Mộ Cẩn Du có chỗ nào đặc biệt, lại có thể khiến cho lão phu nhân phí tâm tư như thế. Thật ra Hàn Tử Tây căn bản đã có thể đoán ra phần nào ý nghĩ trong lòng của lão phu nhân. Dạo gần đây hành động của bà rất khác thường, còn tự mình đến dò xét chuyện gì? Bà ấy làm nhiều việc như vậy, có phải là vì muốn ngăn cản mình với Sở Trạm Đông ở cùng một chỗ? Chỉ là cảm thấy rất kỳ quái. 16 năm trước, không phải là bà ấy buộc Sở Trạm Đông cưới mình về làm con dâu nuôi từ bé sao? Còn có. Lúc đó cho dù là muốn tìm lợi thế, vì cái gì không tìm bạn gái thần bí kia của Sở Trạm Đông? Nói đến, vụ điều tra của cô có phải gặp vấn đề gì hay không? Vì cớ gì không tìm ra được cái bạn gái bệnh tật kia của Sở Trạm Đông? Hay là cô ta rất giỏi ngụy trang, người cẩn thận như Sở Trạm Đông, ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, cô cũng không biết sự tồn tại của Mộ Cẩn Du. Làm sao có thể dễ dàng cho cô tìm thấy bạn gái bệnh tật của hắn như vậy? Tóm lại, Hàn Tử Tây cảm thấy tình cảnh trước mắt của mình, giống như đang đứng ở giữa làn sương mù dày đặc. Lão phu nhân, Sở Trạm Đông, còn có Âu Dương Lâm, mấy người bọn họ, đều có điểm làm cho cô nhìn không thấu. Mộ Cẩn Du tìm lão phu nhân, sau đó rời khỏi Sở gia, căn bản nghĩ cũng không muốn nghĩ. Không chỉ có Hàn Tử Tây khó hiểu, Sở Trạm Đông cũng là đã điều tra một phen, nhưng vẫn là không có kết quả. Thái độ của bà đột nhiên thay đổi, đến cùng là bởi vì cái gì? Két, đột nhiên thắng xe lại, làm cho tâm tình của Sở Trạm Đông càng trở nên không tốt. Hai mắt híp lại lạnh lùng hỏi, xảy ra chuyện gì? Cố Tử Mạch nói, giao thông phía trước hình như có chút vấn đề, để tôi xuống xe đi xem một chút. Chỉ chốc lát sau, hắn sẽ trở lại, là Mộ tiểu thư bị xe đụng. Bất quá, lời của hắn còn chưa nói hết, Sở Trạm Đông đã đi xuống xe, trong ánh mắt hình như còn mang theo một chút khẩn trương. Khẩn trương, tổng giám đốc gần đây có mùi vị nhân tình không ít nha. Bất quá chỉ là em gái mới nhận không lâu lắm thôi. Dĩ nhiên cũng nên khẩn trương một chút, đối với Hàn Tử Tây cũng không có tốt như vậy đi. Không đợi hắn cùng đi qua, Sở Trạm Đông đã ôm Mộ Cẩn Du quay trở lại. Đi bệnh viện, không cần, Mộ Cẩn Du liên tục khoát tay. Em không sao, bị như vậy còn không có việc gì. Sở Trạm Đông chỉ tay về phía đầu gối đang chảy máu của cô. Còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Không có, Mộ Cẩn Du bị giọng nói của hắn dọa làm cho giọng cô cũng nhỏ dần đi. Thật không có, Sở Trạm Đông không yên tâm hỏi lại. Thật không có, ngoại trừ bị rách ra nơi này. Với tim đập hơi nhanh một chút, cái khác đều tốt tốt. Mộ Cẩn Du chớp mắt to, còn thiếu chút là giơ tay lên thề. Vừa nghe nói tim đập nhanh, tâm Sở Trạm Đông lập tức giãn ra. Ngoại trừ đập nhanh, còn khó chịu chỗ nào khác không? Không có chuyện gì mới vừa rồi là do sợ hãi. Hiện tại em cảm thấy rất tốt. Mộ Cẩn Du cảm thấy tim vừa rồi đã khôi phục nhịp đập, bây giờ lại có xu hướng đập nhanh và mạnh hơn nữa. Bất quá cũng chỉ mới nhận làm em gái vài ngày, anh ta lại quan tâm mình như vậy. Anh ta thật sự, thình thịch, đừng nhảy, đừng nhảy. Nhìn khuôn mặt của cô hồng hồng, cũng không giống bộ dạng có vấn đề gì. Sở Trạm Đông lòng thấp thỏm lúc nãy giờ mới hoàn toàn để xuống. Nhìn Cố Tử Mạch phía trước, thu lại sắc mặt nói, cậu hãy đưa Mộ tiểu thư về nhà. Nói xong, liền chuẩn bị xuống xe. Không không không, Mộ Cẩn Du vội vàng lên tiếng. Em không trở về nhà, em không về nhà, thời gian này cô đang thực tập ở công ty. Không phải là tới giờ tan sở rồi sao? Hôm nay em cùng bạn học hẹn đi đến cô nhi viện Thái Dương để làm công việc tình nguyện. Các bạn học đều đang đợi ở đó. Hôm nay như thế nào cô lại cảm thấy ánh mắt của hắn có chút lạnh sống lưng. Mộ Cẩn Du nói xong đẩy cánh cửa xe bước xuống. Chờ một chút, Sở Trạm Đông hỏi Cố Tử Mạch, lần trước kêu ngươi điều tra mã vùng số điện thoại kia là ở đâu? Dạ đúng, vừa khéo cũng là cô nhi viện kia. Lái xe đi, kết quả điều tra đã sớm có. Chỉ là gần đây có nhiều chuyện cho nên bị hắn quăng ra đằng sau rồi. Hôm nay đúng lúc thuận đường, phải đi xem một chút, đến tột cùng là ai có thể làm cho Hàn Tử Tây dùng cái vẻ mặt đó để nghe điện thoại. Hết chương.